Sau khi bá vương trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tranh và nhóm bạn của anh ta hơn 10 người trong giới cùng nhau tổ chức chuyến đi này. Đều là những người trẻ sôi nổi, cởi mở. Mấy ngày tiếp theo, Tây Tây thể hiện trọn vẹn khả năng giao tiếp của mình. Rất nhanh chóng, cô ấy đã làm quen với cả nhóm. Vịt bay lạc bầy ngoài trừ Tống Viêm. Anh ta dường như thực sự chỉ đến để trượt tuyết. Mặc nguyên bộ đồ trượt tuyết màu đen, tầng trong tầng ngoài kín mít nhưng không hề có vẻ cồng kềnh. Đứng thẳng tắp giữa trời tuyết như một cây tùng lạnh lẽo. Tách biệt hẳn với đám đông, những ngày này, anh ta đều một mình lướt vài vòng trong sân trượt rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, Phó Tranh đi qua trò chuyện vài câu. Anh ta sẽ kéo kính bảo hộ lên mũ bảo hiểm, để lộ đôi mắt dài hẹp, lạnh nhạt. Cảm giác xa cách mạnh mẽ ấy dường như lại biến anh ta thành Tống Viêm của năm 18 tuổi. Tôi thật sự không thể nhìn thấu anh ta nữa. Tây Tây thì ngược lại, ngày nào cũng vô cùng hào hứng. Vì trong nhóm có Đường Kỳ Dư, một diễn viên nhỏ đang có chút tiếng tăm trong giới giải trí dạo gần đây. Một bất ngờ thú vị, Tây Tây muốn làm một cuộc phỏng vấn nhỏ với anh ta. Nên mấy ngày nay đều đang tìm cách tạo dựng quan hệ. Ban ngày, khi đang trượt tuyết, tôi đảo mắt nhìn quanh. Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Hôm nay không đến sao, có chút lơ đãng, chân vẫn dẫm trên ván trượt. Lúc khởi động không kiểm soát được, loạng choạng sắp ngã sang một bên. Mấy ngày nay tôi đã ngã rất nhiều lần rồi, thuần thục ôm đầu. Nhưng cơn đau tưởng chừng sẽ ập đến lại không xuất hiện. Tôi ngã vào một vòng tay lạnh giá. Mùi hương khổ ngải, gần như ngay lập tức, tôi nhận ra người này là ai. Toàn thân cứng đờ, tay vẫn ôm đầu. Muốn ngã bao nhiêu lần nữa đây? Tôi sững lại một giây, giọng điệu quen thuộc đến vậy. Ngẩng đầu, gương mặt anh ta bị che kín hoàn toàn. Trong kính bảo hộ màu đen phản chiếu hình ảnh của tôi. Chiếc khăn cổ trượt xuống, để lộ gương mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, có chút chật vật. Tống Viêm, anh ta định buông tôi ra. Cô nhận nhầm người rồi. Âm 11 độ C, dường như cũng đóng băng cả con người nho nhã, ôn hòa của Tống Viêm. Đứng không vững, tôi níu lấy cánh tay anh ta, rất nhẹ, để anh ta có thể dễ dàng hất ra bất cứ lúc nào. Anh ta cúi đầu, qua kính bảo hộ nhìn tôi, lần này định diễn đến bao giờ? Một câu nói không rõ cảm xúc, ý tứ mơ hồ. Nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng, hơi lạnh len vào tận phổi. Tôi buông tay, cách chương.